Siêu Việt Tài Chính, chương 254, Lịch sử Singapore, góc truyện audio.com. Mọi người đều dự tiệc một cách vui vẻ, ai cũng thay nhau chúc mừng cho những gì sắp tới Thiếu Kiệt sẽ làm. Ai cũng biết những dự án của Thiếu Kiệt đều mang lại một thứ gì đó. Lần này cũng vậy, tuy mọi người cảm thấy nhưng lần này hắn đi sẽ thành công là điều chắc chắn. Nhưng Thiếu Kiệt đang lo lắng mà không ai biết, bởi vì hắn đang suy nghĩ một điều: nếu hắn không làm phần mềm hỗ trợ này, chắc chắn sẽ có người làm, nhưng quan trọng là người đó ở đâu. Nếu hắn đem ra với dự án này của mình đăng ký thành công thì sẽ ra sao với chủ nhân của chương trình này tiền kiếp? Lúc hắn làm hắn không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng gần tới ngày đi hắn mới nhận thấy một điều bất ổn đang diễn ra. Hắn thay đổi những thứ mà mọi người xung quanh đang làm. Nếu không có hắn làm thì cũng có người khác làm, vậy người đó đang ở đâu? Ngồi trên xe để đưa Thiếu Kiệt ra sân bay, thấy khuôn mặt âm trầm của Thiếu Kiệt, Nhã Oanh mới nhỏ nhẹ nói với hắn, có chuyện gì mà anh lo lắng vậy? Không, anh đang suy nghĩ qua bên kia mình sẽ làm gì thôi mà. Đâu phải cũng giống như tại nước mình. Cái gì cũng giống nhau, con người khác và luật pháp cũng vậy. Lịch sử của nước bạn tuy ngắn nhưng nó phát triển vượt bậc hơn quốc gia chúng ta rất nhiều. Thiếu Kiệt không dám nói hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn chỉ nói những vấn đề liên quan về những gì sắp diễn ra. Bởi hắn có nói chuyện này ra chắc đã có người tin hắn. Ai có thể biết được trọng sinh có tồn tại hay không? Mà nói ra không khéo hắn lại trở thành thực thể thí nghiệm. Nghe được lời Thiếu Kiệt nói như thế, Ngọc Nhi mới hỏi hắn vì sao cùng là những quốc gia ở châu Á, những đất nước có lịch sử lâu đời mà Thiếu Kiệt lại nói là lịch sử của Singapore ngắn hơn quốc gia của mình. Ấy, không phải bên đó cũng có lịch sử giống mình hay sao? Giờ bạn lại nói ngắn hơn, mình thấy nó phát triển như thế phải ngang bằng hoặc hơn mới đúng chứ? Thiếu Kiệt lúc này mới từ tốn nói ra những gì khoản gần đây hắn tìm hiểu về quốc gia này cho mọi người trên xe nghe. Tên gọi tiếng Anh Singapore bắt nguồn từ tiếng Mã Lai Singapura, tiếng Phạn Singapura, nghĩa là thành phố sư tử. Tuy nhiên, người ta tin rằng sư tử chưa từng sống trên đảo, và loài thú mà Sang Nila Utama, người thành lập và định danh cho Singapore cổ đại, có lẽ là năm mơ thấy một con hổ. Thật, năm mơ mà cũng đặt tên của đất nước được sao? Như vậy không phải quá dị đoan sao? Hà Vi nghe được tên quốc gia được đặt theo tên của một con vật trong giấc mơ cũng hơi ngạc nhiên. Còn đối với Thiếu Kiệt thì chuyện này rất có thể, vì người xưa thường rất dị đoan với tín ngưỡng của mình. Chuyện này sao lại không thể? Có nhiều quốc gia cũng lấy tên từ những sự kiện trong mơ mà. Nhưng mà thế thì cũng phải có lâu rồi chứ Thiếu Kiệt. Không như các bạn nghĩ, khu định cư đầu tiên được biết đến tại Singapore là một tiền đồn của đế quốc Sriwijaya có tên là Temasek. Hải Trấn, hòn đảo vẫn là một phần của đế quốc Sriwijaya khi Hoàng đế Rajendra Chola I của đế quốc Chola tại Nam Ấn xâm chiếm nó vào thế kỷ 11. Năm 1613, những hải tặc người Bồ Đào Nha đốt khu định cư và hòn đảo chìm trong tăm tối vào hai thế kỷ sau đó. Thiếu Kiệt nói ra sự hình thành của một quốc gia có tuổi đời non trẻ nhưng nhờ chính sách của chính họ mà bước lên một tầm cao mà các quốc gia có lịch sử lâu đời khác phải mong ước. Đến ngày 6 tháng 2 năm 1819, quốc gia của Singapore mới được thành lập do chính khách người Anh quốc Thomas Stamford Raffles đến và thay mặt công ty Đông Ấn của Anh để ký kết một hiệp định với quốc vương Hun Sen Sa của vương quốc Johor nhằm phát triển phần phía nam của Singapore thành một trạm mậu dịch của đế quốc Anh. Mọi người lúc này cũng hơi có chút giật mình, nếu đúng thì quốc gia này có lịch sử chưa tới 200 năm. Chỉ bằng 4 thế hệ của một gia đình ở các nước lân cận của mình. Chưa tới 200 năm vậy mà lại phát triển như vậy. Trở thành nền kinh tế của Đông Nam Á, còn là quốc gia sạch nhất thế giới. Đúng là phải học hỏi họ nhiều. Ừ, hầu như những điều này có được bởi đế quốc Anh mang lại chính quốc gia này chỉ có vài cột mốc đáng chú ý trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1959. Đảng Hành động Nhân dân giành chiến thắng vang dội. Singapore trở thành một nhà nước tự trị nội bộ bên trong thịnh vượng chung và Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của quốc gia ngày 3 tháng 6 năm 1959, rồi tới 31 tháng 8 năm 1963 một lần nữa Anh Quốc can thiệp mang lại độc lập một lần nữa. 16 tháng 9 cùng năm sát nhập với Malaysia đến ngày 9 tháng 8 năm 1965 thì phân tách Malaysia một lần nữa. Thiếu Kiệt đem 4 cái cột mốc quan trọng nhất của Singapore nó ra cho mọi người biết. Vì không như những quốc gia láng giềng nước này trải qua 5 cột mốc lịch sử từ lúc thành lập cho đến nay, đây là những sự kiện đem lại thay đổi cho quốc gia này. Xem ra cách thức họ phát triển phần lớn nhờ vào người Anh, nhưng mà chính sách của họ thật sự khá tốt, nên mới đi đầu trong những nước ở khu vực châu Á, ngôn ngữ chính của họ chắc chỉ sử dụng tiếng Anh thôi. Nhã Oanh nói ra ý kiến của mình cho Thiếu Kiệt biết. Dù sao đây là lần đầu cô nghe thấy một quốc gia có lịch sử ngắn như vậy lại phát triển vượt qua tất cả các nước khác. Ở Singapore họ chủ yếu sử dụng tiếng Anh nhưng vẫn có các loại ngôn ngữ khác như tiếng Mã Lai, Quan Thoại, và Tamil, nên qua đó mình nói với người khác chủ yếu là tiếng Anh thôi. Vì đa phần người dân Singapore ít khi nào sử dụng mấy loại khác. Những ngày thuộc dân nhập cư sau này, như người Hoa và người Malaysia khi sáp nhập vào với Singapore. Nghe được lời Thiếu Kiệt, Nhã Oanh và Hà Vi kể cả Trương Hạo cũng nhíu mày. Trương Hạo càng trầm trọng hơn, mặt sầm xuống nói. Hắn đã nghĩ học khá lâu, mà những chương trình trước đây đều chưa có phổ cập tiếng Anh nhiều. Chỉ là một số câu nói và cách giao tiếp đơn giản. Thôi xong rồi, tiếng Anh, quả thật là cả một vấn đề đấy. Thiếu Kiệt nó biết tao nhưng tao không biết nó à, ngoài mấy từ như I love you. What your name, how are you, rồi xong, kỳ này xong rồi, chủ yếu đem mày theo cho biết thôi. Nhưng mà đừng lo, Chu Tương cũng kha khá tiếng Anh mà. Nhã Oanh cũng vậy, Hà Vi cũng thế, nhóm người mình đi nhiêu đó người là đủ rồi. Chứ mày đi theo chủ yếu là đi chơi tham quan cho biết với người ta thôi rồi về áp dụng mấy cái thấy được vào công ty. Chứ tao có yêu cầu mày phải đi bàn chuyện với người khác đâu. Thiếu Kiệt thấy Trương Hạo chán nản cũng cười cười trêu chọc hắn. Đối với Trương Hạo, những khi bình thường hai người đều gọi bằng mày tao. Còn khi vào đến công việc thì thay đổi băng xưng hô. Nhưng cũng không làm cả hai thấy có gì khác biệt lắm. Vốn không định để Trương Hạo đi nhưng nếu cứ gò bó hắn trong nước lại thu hẹp tầm mắt. Nên Thiếu Kiệt muốn đem theo cả Trương Hạo để hắn thấy được một số công ty lớn ở Singapore vận hành như thế nào mà về áp dụng cho cửa hàng. Nhất là những nơi bán hàng điện tử tại quốc gia này. Nói chung là tiếng Anh của em cũng không đến nỗi tệ, chỉ có tệ mỗi vấn đề nghe nói thôi. Còn viết thì em viết được. Nhã Oanh cũng nói ra khuyết điểm của mình. Thiếu Kiệt cũng hiểu ai cũng có khuyết điểm, không ít thì nhiều. Bản thân hắn nghe nói viết để người khác hiểu được cũng tốt, nhưng nếu để Thiếu Kiệt viết đúng ngữ pháp hoặc cấu trúc câu toàn diện thì không thể. Nào, Hà Vi thì nhìn Nhã Oanh vui vẻ cười đùa nói. Mình thì nghe nói được nhưng viết không được đâu, hai người bổ trợ nhau như vậy là được rồi. Còn Chu Tường chắc khỏi nói. Anh ta tiếng Anh chắc không tệ như bọn em đi. Chu Tường hắn khá ung dung. Phần lớn những mã nguồn đều bắt nguồn từ những từ vựng tiếng Anh gọi ra, hắn đọc và nhìn giết cũng là quen. Chưa kể đến hắn thường xuyên phải cập nhật những thứ mới của nước ngoài nên ngôn ngữ này không làm khó được hắn. Vì với một lập trình viên, ngôn ngữ tiếng Anh là một thứ không thể thiếu trong công việc của mình. Vấn đề này anh ok, không lo lắm, nhưng nếu mà nói nhanh quá là anh thua à, chầm chầm thì được. Ai cũng có khuyết điểm của mình. Hà Vi thì Thiếu Kiệt có thể hiểu là do công việc đặc thù của cô có thể ra nước ngoài công tác bất cứ lúc nào nên cũng có nghe hiểu được là hiển nhiên. Còn nếu đọc thì chắc cũng có thể sơ sơ, nhưng do Nhã Oanh nói cô ta đọc viết được mà không nói được nên Hà Vi nói như thế để cho có người yếu kém. Bằng để Nhã Oanh không khỏi buồn. Nhưng với nghe nói và bàn chuyện là được, còn đối với giấy tờ họ có thể nhờ thư ký làm là được, sau đó chỉ cần để cho Nhã Oanh đọc và sửa lại là Được, còn những việc có thể giao tiếp bàn bạc nói chuyện thiếu kiệt làm được. Nói chung vấn đề này cũng không quá phức tạp, mọi người nhận một công việc là được rồi. Qua tới bên đó rồi tính sau, mình còn cả khoảng thời gian bên đó cả một tháng mà. Nghe Thiếu Kiệt nói như thế mọi người gật đầu. Thiếu Kiệt thì trở về dáng vẻ của mình nhìn ra ngoài khung của kính ô tô. Tuy nói hắn qua cuộc nói chuyện cũng giải tỏa được phần nào. Nhưng mối lo lắng vẫn còn. Vì hắn thấy được những thay đổi của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Hắn vội xua tan những ý nghĩ trong đầu của mình, dù chuyện này có xảy ra hay không hắn nhất định giành được thứ này. Bởi hắn hiểu cái này không những đem lại lợi nhuận, mà còn là cơ sở phát triển lâu dài cho những việc sắp tới. Cách chương.